Tuyệt thế dược thần, chương 338, trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lão khô khan canh giữ ở cái này mấy ngàn năm, chỉ là phần này tịch mịch cũng đền bù năm đó người chết trận rồi. Diệp Viễn Trấn An nói. Vì Tiếu ẩn nấp ở nơi này đại diễn không gian bên trong, chung quy không phải là vì né tránh chiến loạn, tất nhiên có một phần cố thủ. Vì Tiếu lại là thở dài nói, nếu lục cực phong ấn đại trận đã phá, vô biên giới tất nhiên lại phải lâm vào trong chiến loạn. Có thể thế giới hiện nay, lại có ai có thể lần nữa thi triển này lục cực phong ấn đại trận đây? Thôi thôi, này đã là sau lưng chuyện, vậy thì các ngươi những người tuổi trẻ này đi bận tâm đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Viễn, lại nói. Ngươi đã xâm phá hai tầng trận pháp, tìm tới đại diễn không gian lối vào, nói rõ ngươi là người hữu duyên. Ta đại diễn chân tông truyền thừa, còn phải dựa vào ngươi tới thừa kế đi xuống. Nghe Vi Tiếu mà nói, Diệp Viễn thần sắc không khỏi lại cổ quái. Lúc trước hắn muốn cầu đến lục lâm phong trận đạo cửu trác mà không thể, ai biết thế sự đổi thay, hiện tại chính mình dĩ nhiên thành truyền nhân của hắn, thành hắn đồ tử đồ tôn. Ngày khác nếu là ở thần vực thấy lục lâm phong, hắn có thể hay không cười nhạo mình. Vừa nghĩ tới lục lâm phong kia cười đắc ý, Diệp Viễn khóe miệng không khỏi lấy ra hút. Vi Tiếu thấy Diệp Viễn sắc mặt, còn tưởng rằng Diệp Viễn không muốn tiếp nhận đại diễn chân tông truyền thừa, khuyên nhủ. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không đồng ý, thiếu niên, ngươi có biết ta đại diễn chân tông truyền thừa ý vị như thế nào sao? Diệp Viễn cười khổ nói, vì lão trước đây đã hướng vãn bối nói qua, vãn bối há có thể không biết. Nếu như thế, ngươi còn có cái gì cố kỵ? Vi Tiếu thần sắc có chút không vui. Đại diễn chân tông thời điểm huy hoàng nhất, nhưng là nhất tông sáu hoàng giả, bực này đội hình từ cổ chí kim cũng không mấy cái. Lợi hại như vậy truyền thừa, thả trên người người khác đã sớm cảm động kêu cha gọi mẹ, tiểu tử này dĩ nhiên gương mặt không tình nguyện. Diệp Viễn trong lòng oán thầm không dứt, mặc cho ngươi lão đầu này thông minh tuyệt đỉnh, cũng không đoán ra ta cố kỵ là cái gì a. Sau này tại thần vực thấy lục lâm phong lão già kia, chẳng lẽ lại chính mình muốn lên đi được cái đại lễ, kêu một tiếng. Tổ sư gia, suy nghĩ một chút đều cảm thấy hoang đường a, chính mình dám bái, lão giả kia dám chịu sao? Khục khục, khoan hãy nói, hắn nói không chừng. Không, hắn nhất định dám chịu. Hắc, quản hắn khỉ gió đây, mình tới thời điểm cùng hắn chơi xỏ lá. Cự không thừa nhận, hắn lão tiểu tử vừa có thể làm khó dễ được ta. Vì lão hiểu lầm, ngươi có chỗ không biết. Vãn bối chính là Nam vực tám đại tông môn một trong U Vân tông đệ tử, là có sư thừa người, ta sợ. Diệp Viễn tùy tiện tìm một lý do, vì lão nghe một chút chẳng những không giận, ngược lại gật đầu tán thưởng nói. Người tôn sư trọng đạo, đang nói rõ tiểu tử ngươi đáng giá ta phó thác a, ngươi yên tâm. Ta không muốn ngươi gia nhập đại diễn chân tông, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, sau này tu kiếm một truyền nhân, đem ta đại diễn chân tông đạo thống truyền xuống. Diệp Viễn nghe một chút mừng rỡ nói, cái này tự nhiên, vãn bối đi trước tạ ơn vi lão. Thấy Diệp Viễn lộ ra chân tình, Vi Tiếu càng là trong lòng thầm khen, hiếm thấy thiếu niên này như thế tôn sư trọng đạo, phải là có tin người. Vi Tiếu nơi nào biết, Diệp Viễn trong lòng căn bản cũng không có thiên kiến bè phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận ai làm thầy hắn căn bản không có vấn đề. Chỉ cần không gọi lục lâm phong lão nhân kia tổ sư ra thì tốt rồi. Vừa nghĩ tới lục lâm phong bộ dáng đắc ý kia, Diệp Viễn trong lòng liền một hồi chán ngán. Nếu Diệp Viễn không cần bái nhập đại diễn chân tông, vậy dĩ nhiên là không cần kêu hắn tổ sư ra, Diệp Viễn tự nhiên là thật tình lộ ra. Bất quá Diệp Viễn không phải vậy chờ người bất tín, đáp ứng Vi Tiếu sự tình, hắn tự nhiên sẽ làm đến. Vi Tiếu khoát tay nói, không cần phải nói tạ ơn. Người có thể thông qua tầng tầng khảo nghiệm đi tới nơi này, chính là ta đại diễn chân tông chọn người. Ta ở đây khô khan thủ mấy ngàn năm, chính là vì chờ ngươi. Hả, vì lão có ý tứ là, này bí cảnh trong các loại trận pháp, chính là vì tuyển chọn truyền thừa ngươi. Diệp Viễn tâm tư cẩn thận, hồi tưởng lại một đường tới nay các loại, không khỏi sinh ra một tia hiểu ra. Vi Tiếu gật đầu cười nói, cái này tự nhiên. Lục cực phong ấn đại trận sau khi hoàn thành, tông chủ tại trước khi chết bày ra tuyển chọn này phương pháp. Có thể thông qua tầng tầng khảo nghiệm tiến vào nơi này, chính là ta đại diễn chân tông truyền thừa người. Diệp Viễn không khỏi cảm thán lên, Thế hệ này đại diễn chân tông tông chủ đích xác là một kỳ tài ngút trời. Tâm tư chi khéo léo, sự mạnh mẽ đại, hiếm người sánh kịp. Toàn bộ bí cảnh bị thiên lôi tỏa nguyên đại trận bao vây. Thứ nhất, có thể phòng ngừa đẳng cấp cao võ giả tiến vào phá hoại phong ấn. Thứ hai, có thể đem tuyển chọn người niên linh cảnh giới hạ thấp. Mê vụ xâm lâm khốn trận đồng dạng cực kỳ cao thâm, không có cực cao trận đạo thành tựu, là căn bản đi không ra được. Phía sau còn có lợi hại hơn tuyệt diễm bích chướng đại trận, cùng với tìm tầng thứ ba cửa vào trận pháp, một tầng một vòng tiếp một vòng. Bực này thiết kế cố nhiên là tàn khốc một chút, lại có thể chân chính tuyển chọn ra đại diễn chân tông cần người. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, cuối cùng tới chỗ này, nhưng là một cái linh dịch cảnh võ giả. Vi Tiếu lắc đầu cười nói, ồ, Vi lão đây là xem thường ta này linh dịch cảnh võ giả rồi hả? Diệp Viễn cũng là cười nói, ha ha, người tiểu tử này có chút quật kính, ta thích, bất quá có một số việc người không phục cũng không được, cảnh giới của người quá thấp, có thể đi tới nơi này chỉ sợ cũng là may mắn chiếm đa số. Diệp Viễn cười nói, làm sao mà biết, Vi Tiếu không để ý tới Diệp Viễn vẻ chế nhạo, tiếp tục nói, người còn đừng không phục. Ta biết ngươi tại trận pháp nhất đạo trên sợ rằng thành tựu không cạn. Nhưng là ta đại diễn chân tông tuyệt đỉnh truyền thừa chính là trận pháp tam quyền. Tổ sư ra đại diễn chân quân phi thăng thần vực trước đây. Đem ở lại đại diễn không gian bên trong. Cũng không phải là công pháp gì bí tịch. Mà là cần chính ngươi đi cảm ngộ. Tông chủ năm đó thiên tư cực cao. Lấy thần du cảnh cửu trọng cảnh giới cũng chỉ tìm hiểu trong đó 5/10. Ngươi còn nhỏ tuổi. Mạc phải cứ cùng tông chủ so sánh với vừa so sánh với. Diệp Viễn cười ha ha, nhưng là không có cãi lại. Mặc dù hắn biết người tông chủ kia là tài cao mất trời, nhưng là Diệp Viễn giống như mình là tuyệt thế thiên tài. Một điểm này hắn chưa bao giờ tự coi nhẹ mình. Một là hạ giới tuyệt đỉnh thiên tài, một là thần vực tuyệt đỉnh thiên tài. Hai người căn bản cũng không ở một cái vị diện lên. Coi như Diệp Viễn cãi lại, Vi Tiếu tự cũng là không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá này trận pháp tam quyền đích danh xưng, ngược lại là đưa tới Diệp Viễn chú ý, hắn biết Lục Lâm Phong ẩn giấu là trận đạo cửu trát, chắc chắn chính là từ nơi này trận pháp tam quyền diễn hóa mà đến. Này trận pháp tam quyền chắc là Lục Lâm Phong phi thăng trước tác phẩm đỉnh cao rồi. Chỉ tiếc hắn sau khi phi thăng, đại diễn chân tông lại cũng không có người có thể đạt tới hắn trình độ. Đương nhiên, đây cũng là hiện tượng bình thường. Trung quy đại diễn thần vương Lục Lâm Phong, nhưng là tiếu ngạo thần vực tồn tại, lại có bao nhiêu người có thể bì kịp được tư chất của hắn. Thấy Diệp Viễn không cho là đúng thần sắc, Vi Tiếu không khỏi âm thầm lắc đầu. Này Diệp Viễn đích xác là ít có trầm ổn hơi thở mạnh, nhưng dù sao vẫn là còn trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất rộng a, bất quá. Ai vừa không có trẻ tuổi qua đây, chính là tông chủ năm đó, cũng không phải là không sợ trời không sợ đất sao. Để tiểu tử này đụng một cái nam tường, là hắn biết quay đầu lại. Cách chương.